ở một quốc gia phương Tây coi trọng chủ nghĩa cá nhân này bao nhiêu năm mà còn ngốc đến thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net